Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Phủi Sạch. Tác giả, Phượng Si nghĩ đến đây. Lạc Trường Hà bỗng nhiên quay đầu tới. Phẫn nộ hai mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Đương hắn ánh mắt cùng Tần Cung đạm nhiên hai tròng mắt đối diện ở bên nhau khi. Lạc Trường Hà nháy mắt từ Tần Cung trên mặt thấy được một tia hình bóng quen thuộc. Hắn cùng hắn mẫu thân lớn lên quá giống. Ta kia đáng thương muội muội. Ai? Một tiếng thật dài mà thở dài ở hắn trong lòng vang lên. Rồi sau đó hắn ánh mắt rời về phía Hoa Lý. Hoa Lý, vô tận uy nghiêm thanh âm tự Lạc Trường Hà trong miệng phát ra. A, ngươi có gì sự, Lạc lão gia tử? Có phải hay không ta báo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ có công? Phải cho ta điểm khen thưởng nha. Hoa Lý bĩ khí tiết ra ngoài. Đứng dậy hỏi. Hoa Lý, xã đoàn tra xét đội có thể ngươi đánh. Lạc Trường Hà giống giận hỏi. Hoa Lý là cỡ nào thông minh cái gia hỏa. Hắn sớm đã từ Lạc Trường Hà trên mặt thấy được quyết định của hắn. Cũng biết hắn muốn bắt chính mình khai đao. Bất quá. Người này vẫn là cợt nhả ở đáp. Đúng rồi. Những cái đó ỷ thế hiếp người ra hỏa là ta đánh. Lão tử hiện tại thật hối hận không giết chết bọn họ. Kia 13 gia kỹ quán cùng thanh lâu đâu? Cũng là ngươi điểm sao? Lạc Trường Hà lại lần nữa hỏi. Đối. Là đại gia ta làm. Bất quá ngươi ít nói một nhà. Trừ bỏ thanh lâu cùng kỹ quán ngoại. Lão tử thuận tay đem một nhà khi dễ trong tiệm tiểu nhị tạp hóa cửa hàng cũng cấp điểm. Còn đem cái kia khi dễ người trưởng quầy cấp giết. Sao? Hoa Lý tuy rằng là cái lưu manh. Nhưng hắn nhất xem không được Lạc Trường Hà như vậy xảy ra chuyện liền cầm thủ hạ tranh luận người. Bởi vậy, thái độ trở nên cực kỳ ác liệt lên. Thanh Loan vừa thấy tình thế không tốt. Lập tức đi đến Tần Cung bên người. Cứu trợ ánh mắt hướng Tần Cung nhìn lại. Nhưng Tần Cung đạm nhiên mà đối diện trước mắt hết thảy. Không có ngăn lại Hoa Lý đối Lạc Trường Hà bất kính. Hảo, thừa nhận liền hảo, quả nhiên là cái anh hùng. Lạc Trường Hà tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cười lạnh mà khơi mào ngón cái. Hắc hắc, lão tử có phải hay không anh hùng không phải ngươi định đoạt. Hoa Lý càng thêm làm càn lên. Hoa Lý, không được đối Lạc Tổng quản sự vô lễ. Thanh Loan thật sự xem bất quá đi. Lập tức mở miệng chặn lại nói. Lão tử nói chuyện liền cái này đức hạnh. Đừng nói là Lạc quản sự. Liền tính là thiên vương lão tử đứng ở ta trước mặt. Lão tử cũng là như thế này. Không đổi được. Hoa Lý càng nói càng kỳ cục. Lạc Trường Hà trong mắt sát khí chợt lóe. Mạnh mẽ đem lửa giận áp xuống. Mở miệng lại lần nữa hỏi. Hoa Lý. Ngươi làm như vậy chính là chịu người sai xử sao? Hắc hắc, lão tử khi đó vừa mới uống qua rượu. Nhàn ngươi hôm nay cốc đường phố không đủ náo nhiệt. Liền thả một phen hỏa. Tưởng sớm một chút nhìn xem quá tháng riêng 15 là bộ dáng gì. Không ai sai xử. Lại nói, ai dám sai xử ta? Lão tử uống nhiều quá rượu. Liền cha ta đều dám đánh. Người khác tính cái dám nha. Hoa Lý phe phẩy cái đầu mở miệng nói. Lúc này, hắn đối vẫn luôn không nói gì Tần Cung đều nóng giận. Cho nên nói chuyện càng thêm làm càn lên. Hảo, thực hảo, nếu việc này là ngươi làm hạ, kia dựa theo cốc quy. Chậm đã, liền ở Lạc Trường Hà vừa mới nói tới đây. Tần Cung bàn tay vung lên đứng dậy. Mở miệng kêu lên. Tần Cung, ngươi cho ta ngồi trở lại đi. Nơi này không ngươi chuyện gì nhi. Lạc Trường Hà hoảng sợ. Lập tức mở miệng nói. Đừng, Lạc quản sự. Ngươi làm hắn nói. Chẳng lẽ thân là học viện huyền hỏa đương gia người. Thuộc hạ phạm vào sai lầm còn không được nhân ra nói chuyện sao? Lúc này, Ngụy Cao vẻ mặt âm hiểm mà đứng dậy. Ngươi nói. Lạc Trường Hà vẻ mặt thâm ý mà nhìn Tần Cung liếc mắt một cái. Rồi sau đó mở miệng nói. Lạc quản sự, Hoa Lý là ta học viện huyền hỏa trung hộ pháp. Không có mệnh lệnh của ta hắn sẽ không làm bậy. Chỉnh chuyện đều là ta cho phép hắn làm như vậy. Hắn làm thủ hạ, tự nhiên là muốn chấp hành. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hà đại kinh thất sắc, mà Hoa Lý cùng Thanh Loan bỗng nhiên quay đầu tới, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tần Cung. Rồi sau đó, hai vị này vừa mới kết thành phu thê còn không đến một canh giờ, thanh niên nam nữ trong mắt nháy mắt tràn ngập nước mắt. Hoa Lý vừa mới còn cảm thấy Tư Cố vô thân, nhưng hiện tại, hắn thật sự cái gì đều không sợ, cho dù chết, hắn cảm thấy cũng đáng. Tần Cung, ngươi chú ý thân phận của ngươi, lời nói cũng không thể nói bậy. Lạc Trường Hà mở miệng nói, Lạc Tổng Quản sự, ta hoài nghi ngươi như vậy xử lý vấn đề có mang tư tâm. Nếu Tần Cung đều thừa nhận là hắn ra lệnh cho thủ hạ việc làm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng giúp hắn chống chế không được sao? Ta kháng nghị. Lúc này Ngụy Cao lập tức đứng ra, lớn tiếng kêu lên, Ngụy Quản sự, ta học viện Huyền Hỏa làm hạ sự tình tự nhiên sẽ không chống chế. Bất quá, ngươi nói Lạc Tổng Quản sự tồn tại tư tâm này liền sai rồi. Bởi vì ở Thiên Cốc Trung, ta học viện Huyền Hỏa phạm phải sự tình, còn luân không Lạc Tổng Quản sự tới xử lý. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Tần Cung nói sau, Ngụy Cao cùng Lạc Trường Hà đều chấn động, mà mọi người cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ngụy Quản sự, ta tới hỏi ngươi, hiện tại ta học viện Huyền Hỏa tính mặc kệ Thiên Cốc Trung thế lực, mà chúng ta những người này lại có tính không là Thiên Cốc Trung đệ tử đâu? Tần Cung mở miệng hỏi, ở khiêu chiến không có thắng được phía trước, các ngươi tự nhiên không tính Thiên Cốc Trung thế lực, càng không xem như Thiên Cốc Trung đệ tử. Ngụy Cao lập tức mở miệng nói, này liền đúng rồi, nếu ta học viện Huyền Hỏa muốn thông qua cùng ngươi Thiên Cốc xã đoàn khiêu chiến tới quyết định, chúng ta có phải hay không Thiên Cốc Trung học viên cùng thế lực? Chúng ta đây hiện tại chỉ có thể xem như nơi này khách nhân thôi. Chúng ta chi gian mâu thuẫn, liền cùng khiêu chiến là đồng dạng tính chất, xem như hai phương thế lực gian mâu thuẫn, cùng Hồng Hoang Cốc phía chính phủ không quan hệ. Cho nên, Lạc Tổng Quản có quyền xử lý ngươi xã đoàn chung sự tình, lại không có quyền tới quản ta học viện Huyền Hỏa, bởi vì ta học viện Huyền Hỏa không về hắn này phiến quản. Hôm nay đã phát sinh hết thảy sự tình, chỉ có thể từ chúng ta hai bên tới tiến phối hợp. Lạc Tổng Quản sự nếu trộn lẫn hợp tiến vào liền không thích hợp. Ta nói nhưng đối, nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hà nước mắt đều mau chảy xuống tới. Hắn rốt cuộc khó có thể che giấu trên mặt kích động. Không nghĩ tới, Tần Cung nhẹ nhàng bâng quơ mà liền đem hắn cùng Hồng Hoang Tổng Cốc cấp phủi sạch ra tới. Vì thế, Lạc Trường Hà trên mặt lập tức nghiêm nghị lên, hừ lạnh một tiếng, mở miệng kêu lên, hừ, Tần Cung, ngươi học viện Huyền Hỏa quá không biết tốt xấu. Vốn dĩ ta còn tưởng giúp các ngươi hai phương điều tiết một chút. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng không thấy đến khởi lão phu. Hảo hảo hảo, các ngươi sự tình ta mặc kệ, ta mặc kệ, Lạc Trường Hà dứt lời. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giơ tay lau đi khóe mắt nước mắt, thế nhưng thật sự đi rồi. Lạc Quản sự, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi, Ngụy Cao ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Nhưng Lạc Trường Hà tay áo run lên, đã sớm không ảnh, Tần Cung, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta yêu cầu ngươi học viện Huyền Hỏa đối chỉnh khởi sự kiện phụ trách. Ngụy Cao đều phải hối hận đã chết. Không thành tưởng, Tần Cung thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Cứ như vậy, Thiên Cốc Trung sự tình đã có thể biến thành xã đoàn cùng học viện Huyền Hỏa gian mâu thuẫn. Nếu lại nháo đi xuống nói, Lạc Trường Hà có thể mặc kệ Tần Cung học viện Huyền Hỏa, nhưng lại quản được xã đoàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.